Chương 395, đều cái điểm này. Cuối cùng là hoàn thành một việc. Không thể không nói, ký kết khế ước Hàn chân chính là phiền phức đâu bất quá hoàn hảo, cuối cùng là toàn bộ làm xong. Hoàn thành ký kết khế ước phía sau Mỹ Sotis, ngồi dưới đất sau đó nhìn phía trước cảnh sắc mặt nở nụ cười nói đến. Ai nha, kém chút quên mất, mới vừa quang ở nơi này ký kết khế ước, đều quên nơi nào còn bảo lấy canh vào lúc này. Mỹ Sotis đột nhiên nghĩ đến chính mình mới vừa bảo canh, sau đó thất kinh nói đến. Mỹ Sotis đột nhiên từ dưới đất đứng lên, nhanh chóng hướng nồi hơi bên cạnh chạy đi. Ở Mỹ Sotis chạy đến nồi hơi bên cạnh sau đó, nhanh chóng đem ba cái vấn lên, sau đó nhìn một chút thịt bên trong. Mỹ Sotis đang nhìn xem tình huống bên trong sau đó, liền cầm lên cái muôi múc một miếng thịt, nếm nếm mùi vị của nó cùng độ chín. Vạn hạnh hoàn hảo không có đem thịt nấu nát vụn, bây giờ nát vụn độ vừa vặn, hiện tại đem cái nấm thả ở bên trong được rồi. Mỹ Sotis đem cái muôi đặt ở một bên, sau đó cười nói đến. Nói xong, Mỹ Sotis liền cầm lên cái nấm thả ở trong nồi. Sau đó cái kia cái muôi quay rối khoái, cuối cùng đem vào cái út xuống. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian, 10 phút về sau ngừng bán, mới vừa nếm một cái mùi vị, cảm giác tạm được, cũng không biết bọn họ ăn về sau là phản ứng gì. Ha ha, Mỹ Sotis ngồi ở nồi bên cạnh, nhìn cháy hừng hực liệt hỏa nói đến. Thời gian bây giờ mới vừa sáng sớm 5, 6 giờ, nhưng là bây giờ Thái Dương đã sắp muốn thăng lên, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh đâu. Trong nháy mắt cũng đã sáng sớm ngũ 6 giờ đồng hồ. Nếu là thả trước kia, thời gian này ta còn ở trong chăn ngủ đâu. Mỹ Sotis ngồi ở nồi hơi bên cạnh, sau đó tựa ở trên cây to nhìn xa bên Thái Dương, sau đó mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Hiện ở mùa này ban ngày thì phi thường dài, hơn nữa sáng sớm cũng sẽ thật sớm Thái Dương liền thăng lên. Cứ như vậy, Mỹ Sotis ở nồi hơi bên cạnh lặng lặng mà đợi đợi thập phút. Sau đó vào lúc này, Mỹ Sotis liền đi tới nồi hơi bên cạnh, chuẩn bị nhìn trong nồi canh xong chưa, cảm giác thời gian đã không sai biệt lắm, bây giờ còn là xem một chút đi, để tránh khỏi cố gắng nhịn hơi quá. Nếu không, cái này canh khả năng liền thật không có biện pháp đang uống. Đứng ở nồi hơi bên cạnh, Mỹ Sotis mặt nở nụ cười nói rằng. Mỹ Sotis nói xong về sau liền cầm lên bên cạnh cái muôi, sau đó liền dở nắp nồi lên nhì, đem cái muôi ở bên trong quay rối khoái. Sau đó nếm nếm canh mùi vị, còn có nhìn cái nấm xong chưa, canh thịt này vẫn là thêm một chút rau dưa tương đối khá ăn đâu. Bây giờ mùi vị có thể thật là phi thường mỹ vị đâu. Các lộ ủy chữa bọn họ đứng lên nhất định phải để cho bọn họ ăn nhiều một ít. Như vậy hôm nay mới có năng lượng làm nhiệm vụ. Mỹ Sotis đem canh mùi vị nếm một cái về sau liền mặt nở nụ cười nói rằng. Thời gian bây giờ đã không sai biệt lắm, ta đi gọi bọn họ rời giường à, để tránh khỏi bọn họ lại ngủ quên. Cũng không biết bọn họ hiện tại cũng có không tỉnh lại nữa. Mỹ Sotis đem ba cái nhi đặt ở nồi mặt trên, về sau liền đem dưới đáy hỏa điều nhỏ một chút, sau đó liền hướng bọn họ ngủ địa phương đi tới. Cái này một ngày ngày qua được có thể thật không phải là mùi vị đâu, mỗi ngày đều muốn làm nhiệm vụ, nhưng lại vất vả như vậy, sau khi về đến nhà thật vẫn muốn nghỉ ngơi thật tốt đâu. Mỹ Sotis lại đi xem bọn họ ngủ thời điểm, trong lòng nghĩ đến. Cũng không biết bọn họ hiện tại cũng có không tỉnh lại nữa đều cái điểm này nhi, lẽ nào hắn còn ngủ lại sao hơn nữa, hiện tại Thái Dương đã tất cả đi ra.